trong lòng ngọt hơn, vậy bản vương yên tâm. Hắn cực kỳ tự nhiên cầm lấy trái cây trong tay nàng đang định gặm tiếp cho vào miệng gặm, lúc này mới trả lời vấn đề của nàng. Các thế hệ hoàng thất nước Kim thích đào tít đến người thường khó hiểu. Bên trong nước Kim không chỉ có trong hoa viên hoàng cung trồng đào, ngay cả trong nhà bách tính bình thường cũng trồng trước phòng sau nhà. Lúc ban đầu các bách tính cũng chỉ noi theo phong thái, nhưng về sau vài năm cây đào thật sự quá nhiều, trái đào ăn không hết liền lấp đầy kênh rạch hun đến các bách tính không cách nào sống yên ổn, liền chặt cây đào. Vừa chặt lại đụng phải quốc quân nước Kim cải trang vi hành, Kim Hoàng giận dữ, hạ lệnh mang người chặt cây đào xuống đánh mạnh 20 đại bản, và lại trong luật quy định rõ ràng, đất đai thuộc nước Kim trong vòng 3 trượng không thể không trồng đào, nếu không, lấy tội trốn thuế luận xử. Hắn ăn xong miếng trái cây cuối cùng, vứt bỏ hột thuận tay lấy áo nàng lau chùi nước trái cây, lúc này mới tiếp tục nói. Nàng thử nghĩ xem, nếu nàng bị vây trong rừng đào đỏ rực phóng mắt nhìn không thấy tận cùng, mệt nhọc gần 20 năm, một buổi sáng được tự do còn có thể dấn thân vào trong nơi khốn cùng lớn hơn không? Dayang Danli, Kuvidon, Ôn Noãn sớm bị tin tức hoàng thất nước Kim chấp nhất biến thái với đào làm khiếp sợ, nhìn hành động giành quả làm người ta giận sôi của quân Dập Hàn, nàng ngẩn người nói. Cửu Phong vốn không ra khỏi Mang Sơn, cũng không biết bên kia nước Kim là nước Linh, cũng không biết quốc quân nước Kim biến thái. Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc nhìn nàng, gocchuyenaudio.com, nếu như nàng đi đến một nơi đụng tường, chẳng lẽ nàng sẽ liều chết đụng vào cái tường kia? Hiện giờ là tiết trời cuối mùa thu, ngoài Mang Sơn vốn không có hoa đào nở. Quân Dập Hàn nhìn vẻ mặt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa của nàng, cười đến ý vị sâu xa nói. Đừng nói là thời tiết cuối thu, cho dù là thời tiết mùa đông mịt mờ bão tuyết, nước Kim vẫn có hoa đào nở rộ. Hắn nói đến đây, giống như nghĩ đến điều gì, chân mày trao lên. Có một năm trong tiết trời mùa đông, ta mang binh chiến đấu với nước Kim, lúc ấy đột nhiên trời giáng bão tuyết, lương thảo bị cản trở, không thể đến đúng hạn, mắt thấy bọn lính sắp không có thức ăn, quân ta sắp rơi vào cảnh khốn khó, nàng đoán cuối cùng như thế nào? Như thế nào? Ôn Noãn bị vẻ mặt của hắn khơi lên tò mò. Quân Dập Hàn cười khẽ ra tiếng. Lúc ấy không biết dưới trước quân Kim do ai ra chủ ý, lúc ngừng chiến sai người mang ra mấy ngàn giỏ đào, lệnh binh lính xếp mấy ngàn giỏ đào thành một hàng ở đường biên giới hai bên định ước, vừa gọi vừa mắng vừa ném trái đào lên người quân ta, còn định sử dụng trái đào mọc ra quá dư thừa bên họ đập chết quân ta làm tổn thương binh lính của quân ta. Chấm, không, phải chứ, Ôn Noãn chỉ cảm thấy không thể tin, trái đào cũng có thể ra chiến trường. Bổn vương còn có thể giả dối, hắn ôm nàng thật chặt vào trong ngực nói. Trái đào này của chúng đập thật đúng lúc binh sĩ phe ta vừa chửi vừa trực tiếp cởi áo bông chạy băng băng tới đón. Bên kia đập càng ác, phe ta liền nhận được càng nhiều. Phe ta nhận được càng nhiều, bên kia càng tức không nhịn nổi, thế muốn không thể không nện đến phe ta thương vong thảm nặng. Vốn là chiến trường, trái đào đỏ tươi mọng nước bay loạn, hai phe càng thêm, nhiệt tình bắt đầu khởi động, bổn vương thấy bọn họ hoạt động có tính tích cực khá cao, nên cũng thiết lập mấy giải thưởng làm khích lệ. Đai, NDA 4 nồ. Q21 Ido, N, Ôn Noãn tưởng tượng đến trường hợp hỗn loạn lớn lao như vậy, cũng không nhịn được bật cười, liên tục không ngừng hỏi. Sau đó như thế nào? Lần đầu tiên nàng nghe hắn nói chuyện hắn mang binh đánh giặc, vốn tưởng rằng sau khi biết sẽ rất thê thảm ác liệt, không ngờ lại có những chuyện thú vị hay bậc này. Sau đó bọn binh sĩ ăn đào mấy ngày, ăn xong rồi thì ra trận tiền chửi mắng, chờ bọn họ lại đưa lên, sau 3 lần lật chuyển như thế, đối phương dường như cũng biết được ý định của quân ta, kiên quyết không chịu đập trái đào nữa. Trùng hợp đúng vào lúc này, lương thảo phía sau rốt cuộc đã tới, bổn vương liền lệnh cho bọn họ ăn no nê, rồi đập toàn bộ hạt đào trở lại, dĩ nhiên, còn có tiền, mua, đào. Hà, tốt như vậy sao? Ôn Noãn che miệng cười đau bụng nói. Bao nhiêu, một văn tiền một sọt đào, bổn vương để cho người ta tính một chút, bọn họ ăn 3.000 sọt đào, liền cho bọn họ 3.000 văn tiền. Nhớ tới bọn họ lao tâm lao lực lại thưởng riêng thêm 800 văn. Tổng cộng là 3.800 văn, rất khẳng khái, Ôn Noãn nhịn cười giơ ngón tay cái với hắn. Vậy mùi vị đào này như thế nào? Trong lành ngon miệng, mùi vị không tệ. Đây là điều mà khi ấy tất cả binh sĩ nhất trí đồng ý, đến nỗi có không ít binh sĩ tham dự trận chiến này sau khi giải ngũ về quê cũng làm buôn bán đào với nước Kim. Cũng bởi vì như thế bổn vương mới biết lúc ấy bổn vương quá mức khẳng khái. gocchuyenaudio.com, bọn họ đi nước Kim mua đào, người nước Kim không những không thu tiền của bọn họ, ngược lại còn tặng phí đi lại, chuyện này thật sự khiến người ta đau lòng không dứt. Hắn nói xong giống như đến bây giờ đáy lòng vẫn còn buồn bực, liền không nhịn được thở dài. Hai, Ôn Noãn cười đến bụng sắp rút gân. Hai người lại đi trong rừng hai ngày, rốt cuộc lúc chạng vạng tối ra đến giáp danh Mang Sơn, Ôn Noãn nhìn quân đội đông nghẹt ngoài rừng, nói khẽ với quân Dập Hàn. Chàng thông báo người đến. Không phải, bên môi quân Dập Hàn nhếch lên nét cười lạnh nói. Chỉ sợ Mang Sơn này sẽ bị máu nhuộm rồi. 600 năm, trận chiến đầu tiên ở Mang Sơn, lại không phải giao chiến với quân địch mà là huynh đệ tương tàn, thật sự nực cười thê thảm. Dai Endea nội ý của Ido NN, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Ôn Noãn nhanh chóng đeo mặt nạ, yên lặng theo dõi biến hóa. Trong rừng, Ôn Noãn và quân Dập Hàn núp trong một cây đại thụ, mượn cành lá xum xuê che giấu hoàn toàn thân hình, chỉ kéo ra chút lá cây trước mặt nhìn tình hình bên ngoài. Ngoài rừng, quân đội do Mộ Dung Tịnh phái tới và Lạc Phi nhận được thám tử mật báo phát hiện hỏa hoạn ở Mang Sơn đã tiêu trừ chướng khí, bởi vì không liên lạc được với quân Dập Hàn mà mang quân tới trước, quân đội hai bên đang giằng co trên trận tiền, xung quanh bao trùm trong sát khí sơ xác tiêu điều. Nơi này, tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Tịnh khống chế trong tay, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trong mắt quân Dập Hàn tràn đầy vẻ ác lạnh, Park D, D, L, Quy, D. Nơi Mang Sơn này dương cung bạt kiếm, mà cách Mang Sơn ngoài 10 dặm, Đan Hà Phong, Ngọc Nữ Môn đã rối loạn thành một nùi. Trong hành lang, Trần Trưởng Môn ngồi trên vị trí trưởng môn, các đệ tử bên trong đều đứng hai bên, mà Ngọc Giao, đang quỳ gối trong hành lang dưới mắt mọi người. Nói, rốt cuộc đồ ở đâu? Trần Trưởng Môn hung hăng vỗ một trưởng lên bàn, trợn mắt khiển trách. Ngọc Giao run run thân thể quỳ trên đất ngước mắt nhìn Trần Trưởng Môn, lại thấy Trần Trưởng Môn từ trước đến giờ luôn nhìn nàng như nhìn nữ nhi ruột thịt, giờ phút này lại mặt mày bén nhọn nhìn nàng không hề có một chút thái độ hiền từ. Trong lòng nàng bỗng nhiên hốt hoảng nổi lên bốn phía, sư phụ chưa từng như vậy đối với nàng, lần này thật sự nổi giận. Còn không nói, là Âu Dương Minh Nguyệt đánh cắp. Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Giao nói, sau khi nói xong trong đầu nàng lóe lên tia sáng, lập tức nói. Sư phụ, mục đích Âu Dương Minh Nguyệt tới đây chính là vì trộm bảo vật trấn phái của Ngọc Nữ Môn ta, hắn vu khống cho đồ nhi trộm thuốc cũng vì ở lại Ngọc Nữ Môn không đi, dễ dàng cho hắn trộm bảo vật mà thôi. Cầu sư phụ tra rõ, cho Ngọc Giao trong sạch, tuy nàng nói dối dưới tình thế cấp bách lại đánh bậy đánh bạ nói không sai biệt lắm tính toán của Ôn Noãn. Chỉ có điều, Viêm Hoa Đình này ngược lại mất trên đầu nàng. Nhưng đây chính là mục đích của Ngọc Giao, nàng sao có thể nói, nàng giấu nam nhân không rõ thân phận ở Đan Hà Phong, còn đích thân mang đi tàng bảo các. Là hắn, mặc dù Trần Trưởng Môn đã tin lời nàng nói đến 7-8 phần, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Nếu vi sư phát hiện ngươi lừa gạt vi sư nhất định trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Sư phụ, có một lần trong lúc vô tình đồ nhi nhìn thấy sư tỷ và một nam tử áo xám hành động bất tiện ở chung một chỗ ở chân núi. Khóc chuyện audio.com. Trần Trưởng Môn vừa dứt lời, Thanh Định đứng bên cạnh bà liền vặn ống tay áo liếc nhanh về phía Ngọc Giao, giọng sợ hãi nói, cách chương.